Võng du trọng sinh tinh hà, chương 444, trở về cùng họp, 1, góc truyện audio.com, trước đây một thân một mình đi ra, nhìn như tiêu sái hết sức nhưng quả thực vẫn có những khổ cực không thể nói rõ lắm, nhất là chuyện ăn uống cùng sinh hoạt hàng ngày. Theo Lâm bản thân càng mạnh thì sức ăn càng lớn, một ngày hắn dành thời gian ra làm đồ ăn không cũng tốn hết gần nửa ngày rồi, làm cho Lâm không có quá nhiều thời gian dành cho tu luyện, bởi vậy Lâm không muốn mình phải động tay vào bếp lần nào nữa. Làm bếp đối với Lâm hiện tại là một việc khổ sai, bởi vì lượng ăn uống của Lâm quá nhiều đi, thử nghĩ một nửa ăn tính cân lượng bằng tấn thì nhiều hay không a. Đường về xe nhẹ đường quen, lần này chỉ hai ngày thì Lâm cùng mọi người trở về tới đảo Cá Voi, cách hắn rời đi tới giờ thời gian cũng không quá dài. Nhưng khi Lâm đặt chân lên đảo Cá Voi thì hắn vẫn thấy hòn đảo này biến hóa có chút lớn, thông qua Haki quan sát Lâm cảm giác được diện tích của ba tòa thị trấn mở rộng so với trước khi Lâm đi lớn gần một nửa. Phải biết trước đó ba tòa thị trấn đã mở mang ra rất lớn rồi, chỉ mới khoảng một tháng mà cả ba tòa thị trấn đều mở rộng thêm một nửa diện tích. Như vậy là rất khủng bố a, mặc dù trước đó Lâm có thông qua điện thoại trùng biết sơ sơ tình hình rồi. Nhưng khi chính thức chứng kiến độ phát triển của đảo Cá Voi, Lâm vẫn còn có chút choáng váng, quả thực là đảo Cá Voi phát triển nhanh vượt quá dự kiến của Lâm. Lâm hiện tại có chút không hiểu thấu, vì sao lại như vậy, nếu Lâm biết khoảng thời gian này quân cách mạng cùng chính phủ thế giới vật cổ tay rất tấp nập thì sẽ không có nghi ngờ như vậy. Có điều tin tức này Lâm không biết, được thứ nhất là chuyện quân cách mạng hành động bị chính phủ thế giới đè ép xuống, sẽ không gây ra động tĩnh lớn. Nhưng sẽ không giấu được người có tâm tìm hiểu, bộ tình báo của Lâm cũng thu thập được thông tin này, nhưng bọn họ xem ra đây là tin tức tốt nên không báo cáo lên cho Lâm biết, chỉ khi nào tin tức xấu mới sẽ truyền tới tai của Lâm thôi. Còn lại trừ khi nào chính Lâm hỏi thì bọn họ mới nói cho Lâm, cái này cũng vì bản thân Lâm không xứng chức làm một vị lãnh đạo chút nào. Tất cả quyền lực Lâm toàn bộ giao lại cho người khác hết cả, nên hiện tại mới làm cho Lâm có chút rối rắm như vậy. Có điều Lâm cũng không rối rắm bao lâu, đối với hắn thì đảo Cá Voi phát triển càng lớn càng tốt, cho dù lập tức mở rộng ba tòa thị trấn ra gấp ba cũng không có chút vấn đề gì. Dù sao đảo Cá Voi diện tích vẫn rất lớn, đầy. Đủ sức dung nạp thêm lượng lớn dân cư gia nhập, đây cũng là một trong những lý do mà Lâm chọn đảo Cá Voi làm bàn đạp ở Grand Line. Lâm biết một khi hắn chiếm đảo phát triển tổ chức thì lúc đó diện tích to nhỏ là một vấn đề rất quan trọng. Bởi vậy Lâm mới chọn hòn đảo có diện tích lớn nhất trong mấy hòn đảo bắt đầu của Grand Line là đảo Cá Voi này làm mục tiêu, chứ không phải không Lâm chọn chúng nơi này đâu, hắn có mục đích cả, và hiện tại quyết định trước đó của Lâm là đúng rồi. Rất nhanh Lâm trở về tới chỗ ở của hắn, lần này Lâm không còn đi nghỉ ngơi nữa, mà lập tức thông báo các cán bộ tổ chức họp. Lâm không muốn kéo dài thời gian nữa, hiện tại quả thực là lúc thích hợp nhất cho tổ chức hành động rồi. Rất nhanh thì tất cả các cao tầng đều biết Lâm trở về, Fiona, Eboli, Rorin mấy vị này cũng lập tức chạy tới, nhất là Rorin tên này, lúc tới còn bưng theo một chồng tư liệu thật cao, nhìn dáng dấp là muốn dùng đống tư liệu này để báo cáo với Lâm rồi. Nhìn thấy Rorin là Lâm cảm giác đau đầu, có điều Lâm biết không tránh khỏi, trong lòng thở dài nhận mệnh thôi, trước đó Lâm còn ảo tưởng khoảng thời gian rời đi này sẽ không phải xử lý sự vụ nữa. Nhưng chỉ là ảo giác của Lâm thôi, miên mình thôi, hiện tại Lâm phải đối mặt với hiện thực, một chồng tư liệu cao như núi cần hắn xem xét, tranh thủ lúc mọi người còn chưa tập hợp đầy đủ Lâm vội vàng xem xét một ít tư liệu. Sau đó liên tục phê duyệt những chuyện không quá quan trọng, Lâm cảm khái trước đây Rorin đáng yêu chừng nào, thì hiện tại đáng ghét chừng đó. Trước đây Rorin hầu như bao trọn hết thảy công việc giúp Lâm, nhưng từ mấy tháng trước bắt đầu tên này. Thường xuyên tìm một đống lớn tài liệu cho Lâm làm, mỹ danh vì muốn bồi dưỡng Lâm trở thành một vị đích thực lãnh đạo. Lâm cũng biết trước đó bản thân có chút lười biếng quá đáng, nên cũng đành chấp nhận, có điều càng ngày Rorin càng quá đáng a, tư liệu mỗi ngày đều đang gia tăng, mặc dù không ảnh hưởng tới việc tu luyện của Lâm, nhưng thời gian nghỉ ngơi của hắn hầu như bị áp xúc tới không có rồi. Fiona cùng Eboli khi vừa chạy tới thấy Lâm, thì hai người đều trong lòng xuất hiện một chút thất lạc, bởi vì hai người cảm nhận được tiểu sư đệ lại mạnh lên rồi, tốc độ quá nhanh đi. Hai người rất nỗ lực đuổi theo Lâm, nhưng càng đuổi theo lại càng vô lực. Khoảng thời gian này hai người tiêu hóa thu hoạch từ trận chiến vừa rồi, tiến bộ vẫn rất nhanh, nhưng hiện tại so sánh với Lâm vẫn còn kém tốc độ tiến bộ của Lâm. Xa lắm, nhưng hai người cảm xúc thất lạc chỉ chớp mắt rồi biến mất, thay vào đó là ý chí càng thêm kiên định, bọn họ đã không có khả năng đuổi kịp Lâm rồi, vậy thì càng không thể trở thành vướng bận của Lâm nữa. Ít nhất bọn họ có thể đứng bên cạnh Lâm chia sẻ một ít áp lực. Lâm vẫn đang âm thầm quan sát phản ứng của Fiona cùng Eboli, thấy hai người ý chí càng thêm kiên định hơn thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lâm có ý để cho hai người cảm nhận được hắn mạnh hơn trước nhiều, mục đích của Lâm là làm cho hai người không còn khúc mắc nữa, và hiện tại có vẻ như hắn thành công rồi, hai người đã từ bỏ việc liều mạng đuổi theo hắn, nhưng ý chí cùng niềm tin lại không bị dao động mảy may. Thậm chí càng thêm vì bỏ xuống khúc mắc mà càng thêm vững chắc, đây cũng là chỗ tốt rất lớn, ám thở một hơi, sau đó Lâm cùng hai. Người thoáng chào hỏi một chút rồi tập trung phê duyệt mớ tư liệu trước mặt và cũng chờ đợi mọi người đến đông đủ. Rất nhanh chưa đầy nửa giờ các vị cán bộ nhanh chóng tập hợp đầy đủ, ngoại trừ một số người có việc bận quấn thân không thể tới thì những người có thể tới tất cả đều đến đông đủ, mọi người nhìn thấy Lâm trong lòng đều thở một hơi. Giống như tâm phúc trở về vậy, dù sao khoảng thời gian này thế giới không quá yên tĩnh, dù biết tổ chức bọn họ sẽ có một khoảng thời gian yên ổn, nhưng chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra a. Bởi vậy tổ chức một ngày không có lão đại tọa chấn, bọn họ những người này tâm đều cất cao một ngày, hiện tại lão đại trở về, bọn hắn xem như chính thức yên lòng, đồng thời mọi người đều cảm nhận được khí thế của Lâm biến hóa mạnh hơn so. Với mấy tháng trước, mọi người đến đông đủ rồi à, chúng ta họp nhanh kết thúc nhanh, tối nay tổ chức bữa tiệc, sau đó thời gian tới tất cả mọi người sẽ rất bận rộn à, Lâm thấy mọi người tới đông đủ thì dừng lại việc phê duyệt tư liệu, sau đó lên tiếng nói. Rorin báo cáo khoảng thời gian này tổ chức cùng đảo cá voi tình huống cho mọi người cùng biết đi, Lâm quay sang nói với Rorin. Vâng lão đại, Rorin nghe Lâm điểm danh hắn, thì hắn lập tức đứng dậy nói, xong thì từ trong cặp sách chuẩn bị từ trước lấy ra một đống giấy tờ, sau đó thì Rorin mới lên tiếng nói. Tổ chức khoảng thời gian này phát triển vẫn như bình thường, có điều các thành viên từ đài bản doanh ở Đông Hải tới cũng có gia tăng một ít, từ ban đầu 5.000 thành viên hiện tại đã gia tăng tới gần 7.000 thành viên. Trong khoảng thời gian này. Thực lực của tổ chức cũng có gia tăng đáng kể, ngoại trừ số thành viên tăng nhiều ra, thì thực lực của các thành viên cũng tiến bộ rất lớn, trong đó tập kích đội từ ban đầu 10 vị chuẩn tướng hiện tại đã gia tăng lên 50 vị. Thiếu tướng cấp bậc cũng gia tăng một ít, hiện tại bọn họ vẫn ở trong tập kích đội chờ lệnh, số người là 5 vị, còn lại các cán bộ của chúng ta thì toàn bộ đều yếu nhất là cấp bậc thiếu tướng cấp, thực lực hơn nữa còn đều là thâm niên thiếu tướng cấp. Trung tướng cấp chiến lực cũng gia tăng vài vị, hiện tại tổ chức sở hữu 20 vị trung tướng cấp thực lực, không chỉ như vậy thôi, tinh anh trung tướng cấp chiến lực từ ban đầu 3 vị hiện tại gia tăng thêm 2 vị trở thành 5 vị có chiến lực tinh anh trung tướng, mặc dù so sánh với tinh anh trung tướng của Hải quân vẫn còn có chút thua kém, nhưng chỉ thua kém về kinh nghiệm chiến đấu thôi, còn lại các phương diện khác hoàn toàn ngang hàng. Rorin nói về thực lực khoảng thời gian nữa của tổ chức thì giọng nói vang dội cùng kiêu ngạo, quả thực đến Lâm nghe thấy thông tin này cũng hết sức giật mình, thực lực của tổ chức tăng lên có chút khủng bố a, không nói các vị cán bộ, những thành viên bình thường kia càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, 50 vị chuẩn tướng cấp cùng 5 vị thiếu tướng cấp, đội ngũ này hợp lực hoàn toàn có thể chống lại một vị tinh anh trung tướng rồi. Cách chương.